pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780. Chương 1778 bị từ hôn nữ nhân 44. Này xấu xí phụ nhân rõ ràng chính là tìm cha tới. Nếu luận chiến lược, Phổ Kinh Tiên bên này khẳng định là ổn chiếm thượng phong. Mà năm lộ cửa hàng bên kia chỉ có kia lớn lên giống như Picasso vẽ vật thực họa giống nhau tướng. Mạo vợ chồng hai người là năm trọng tinh đồ tu sĩ. Còn lại hoàn toàn không đủ xem siêu nề hà năm lộ cửa hàng mặt trên có bốn cái ai đều không thể. Trêu vào lão bất tử tọa chấn, thế lực lại cơ hội trải rộng toàn bộ Tím Lâm đại lục. Bởi vậy bình thường ai đều không yêu trêu chọc bọn họ. Hiện tại nhân gia nói rõ chính là muốn đem Lục Nhận ra lộng đi. Phổ Kinh Tiên khó khăn, bởi vì bàng biên còn có một chi sáu người đội ngũ như hổ rình mồi đâu. Hơn nữa này vài người cơ hồ mỗi người đều là năm trọng tinh đồ tu vi. Hơn nữa trong đó còn có hai người hình pháp tướng, chính là lấy Phổ Kinh Tiên lịch duyệt thế nhưng một cái cũng không từng gặp qua. Thật giống như này mấy người cao thủ là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Này tuyệt đối không tầm thường, xem ra tin tức vẫn là tiết lộ. Phổ Kinh Tiên rõ ràng cảm thấy hắc y nhân trên người một cổ tối tăm chi khí cơ hồ muốn ngưng tụ. Thành thực chất, hắn còn tưởng rằng bọn họ là duy nhất biết tin tức người. Đem Lục Nhận ra khống chế ở trong tay lúc sau dọc theo đường đi cũng chưa từng gặp được bất luận. Cái gì quấy nhiễu, thuận lợi đến đệ thập tầng. Ai ngờ tưởng nguyên lai nhân gia đã sớm biết tin tức. Chỉ là tùy ý bọn họ làm cu ly bảo chạm đất nhận ra đi lên sau đó trực tiếp trích quả đào mà thôi. Hiện tại Lục Nhận ra thành một cái phòng tay khoai lang. Ném đi, không cam lòng, không ném đi. Mắt thấy kia hai tổ người đều là mục tiêu nhất trí. Bồn chạm đất nhận ra mà đến, nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ nào tổ đều không sợ, chính là vạn nhất đối phương hai tổ nhân mã hợp đến cùng nhau đối phó bọn họ. Ai thắng ai bại liền rất khó nói. Cầy cây gậy trúc có chút buồn bực, nếu Thiên Khải Bảo Diễm Châu còn ở nói, hắn một cái liền có thể hoàn bại Trương Không Cưới Lý Không Gà kia một đôi. Lão đại cùng lão phổ hai cái không sai biệt lắm có thể tiêu diệt mặt khác kia một tổ nhân mã. Trên cơ bản vẫn là có phần thắng. Tưởng tượng đến chính mình ở cùng lục cấp yêu thú vật lộn. Tánh mạng đe dọa là lúc cũng chưa bỏ được dùng Thiên Khải Bảo Diễm Châu liền như vậy bạch bạch cấp. Cái kia phế vật đạp hư. Hắn liền hận không thể trực tiếp bóp chết nhìn vẻ mặt xuẩn tương Lục Nhận ra. Hắn âm thầm siết chặt nắm tay. Chờ đến bọn họ thuận lợi mở ra tàng bảo thất, nhất định phải cái thứ nhất đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Nếu mọi người đều là vì cùng cái mục đích mà đến, kia liền không cần che che giấu giấu. Phía trước từ 7 tầng bắt đầu mãi cho đến nơi này đều là ta huynh đệ hao phí không ít bảo bối. Thậm chí mấy ngày liền Khải Bảo Diễm Châu đều lấy ra tới trợ hắn phá quan. Nghe nói kia địa phương bảo bối vô số. Không bằng đại gia hợp tác, mở ra tàng bảo thất cộng đồng chia cát, như thế nào, vẫn luôn cũng chưa nói chuyện hắc y nhân rốt cuộc không hề trầm mặc. Chủ động mở miệng nói, Lâm Tịch đôi mắt chừng đến chuông đồng giống nhau, tê mỏi, nói các ngươi có phải hay không muốn hỏi trước hỏi lão tử ý kiến a? Quả nhiên kẻ yếu không nhân quyền a, đạo hữu quả nhiên sảng khoái nhanh nhẹn, hãy nói xem muốn như thế nào hợp tác. Không đợi Trương Không Cưới vợ chồng trả lời, bên kia vài người chung một người mặt ngựa hán tử dẫn đầu nói. Trương Không Cưới vợ chồng nghe vậy, nguyên bản liền khó coi mặt càng thêm khó coi. Hắc y nhân cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát nói. Lục tiểu hữu là chúng ta ca mấy cái lo lắng tận lực mang tiến vào. Hắn tu vi quá thấp, bằng bản thân chi lực tuyệt không khả năng phá vỡ kết giới. Từ nơi này đến 12 tầng phải nhờ vào các ngươi, chúng ta vì làm tiểu tử này có thể phá vỡ kết. Giới, mấy ngày liền Khải Bảo Diễm Châu loại này chí bảo đều lấy ra tới. Các ngươi dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng? Hai tổ cộng mười mấy cái tu sĩ cho nhau nhìn nhìn. Đáp ứng xuống dưới, ai đều biết, chỉ bằng lục nhận ra tam trọng tinh đồ tu vi có thể phá vỡ 6 tầng kết giới đều là cái kỳ tích. Muốn bước lên 12 tầng khẳng định muốn mượn dùng ngoại lực tới trợ giúp hắn. Hai tổ nhân mã cộng đồng nghiên cứu một trận lúc sau quyết định. Đệ thập nhất tầng khó khăn muốn so thứ 12 tầng hơi chút thấp một ít. Mặt ngựa hán tử một trận thịt đau từ trong túi càn khôn lấy ra một phen xích diễm kim hoàn đưa cho. Lâm Tịch nói, tiểu đệ, đây chính là thiên phẩm pháp bảo, nội phụ xích viêm trước trận, lấy máu nhận chủ đi, thật là tiện nghi tiểu tử ngươi, chờ đi đến bên trong bắt được bảo vật, gia này đem vũ khí liền tặng ngươi, nếu là làm hại gia không phân đến cái gì thứ tốt. Áp đặt ngươi đầu chó, tì tì lại ở linh thú túi nội bạo tàu, Lâm Tịch nhẹ nhàng bắn nó một chút, thành thật điểm. Không trước ra vẻ đáng thương, tương lai như thế nào làm ra ra. Ở Tím Lâm Đại Lục, pháp bảo cùng pháp tương phẩm giai là tương đồng, cũng chia làm vật phàm, mà phẩm, tiên phẩm, tuyệt phẩm, nhưng là cùng pháp tương bất đồng chính là, luyện chế ra tiên phẩm pháp bảo tỷ lệ so xuất hiện tiên phẩm pháp tương còn muốn thấp. Mà tuyệt phẩm pháp bảo chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện quá. Cho nên mặt ngựa hán tử lấy ra này đem nội khảm trận pháp bảo tới. Có thể nói là bỏ vốn gốc, cái này pháp bảo giá trị so phía trước thiên khải bảo diễm châu chỉ cao không thấp. Cầy cây gậy trúc lão tứ nhìn bị Lâm Tịch nhận chủ pháp bảo một trận cực kỳ hâm mộ. Hắn chủ tu đấu thuật, này pháp bảo quả thực là hắn đỉnh cấp theo đuổi. Hắn suy nghĩ đợi lát nữa tiến vào tàng bảo thất lúc sau nhất định phải dẫn đầu kết quả tiểu tử này. Đêm này pháp bảo đoạt tới tay, cũng coi như là đền bù chính mình phía trước tổn thất. Tiến hành đến này một bước, Lâm Tịch như thế nào không rõ. Bên trong tất nhiên có mỗ một quan kiện chỗ cần thiết muốn chính mình mới có thể mở ra. Như vậy cũng liền không cần cùng này đó có cầu với hắn còn cảm thấy đương nhiên hóa khách khí. Ai có chữa thương khôi phục cực phẩm đan dược cấp 10 bình 8 bình. Vừa rồi vị kia tiền bối thúc dục nguyên đan dược hiệu quá mức kịch liệt. Tổn hại cập kinh mạch mặt ngựa cùng Kiều Thiên Lãng hai tổ người nhìn phổ kinh tiên này tổ người. Mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, phải biết rằng loại này dược tuy rằng giá cả cũng không tính tiện nghi. Nhưng là cùng những cái đó pháp bảo so sánh với đã có thể tiện nghi nhiều. Chỉ là qua đi sẽ lệnh tu sĩ tu vi hạ ngã một cái cảnh giới không nói. Một tháng trong vòng liền phục hai lần còn sẽ làm cho nên tu sĩ nổ tan xác mà chết. Loại này hố người dược ngươi cũng dám sớm như vậy cho hắn dùng. Vạn nhất đến thứ 12 tầng không thể đi lên lại dùng cũng không muộn a. Hiện tại liền cho hắn dùng, 12 tầng không thể đi lên nói con mẹ nó như thế nào tiếp tục. Này rõ ràng là lại làm con ngựa chạy lại luyến tiếc cấp con ngựa ăn cỏ. Phía trước còn dõng dạc nói cái gì lãng phí rất nhiều bảo bối. A phi, phổ kinh tiên vài người liền tính ra mặt lại hậu cũng không cấm có chút xấu hổ. Không biết tiểu tử này là quá thành thật vẫn là cố ý vì này. Thế nhưng đem như vậy sự tùy tiện làm trò mọi người mặt nói ra. Lý không gả một phách túi càn khôn. Một cái thanh bích sắc bình ngọc quay tròn thẳng đến Lâm Tịch mà đến. Hài tử, trước đêm này thanh nhuận đan ăn đi, tuy rằng không coi là cực phẩm đan dược, bất quá ngươi hiện tại ăn lại là tốt nhất bất quá chờ Lâm Tịch tiếp dược. Nàng lại đối Lâm Tịch nói, cái nào xú không biết xấu hổ xúc sinh lại cho ngươi ăn loại này đan dược. Ngươi liền trực tiếp tạp trên mặt hắn đi, dám khi dễ ngươi. Ngươi liền tới tìm ta Lý bà tử, ta năm lộ cửa hàng còn hộ được ngươi. Lâm Tịch dương mắt nhìn kia xấu xí phụ nhân, nàng nói lên lời nói tới nhưng thật ra so người khác nhiều những người này tình điệu. Hơn nữa rõ ràng ngữ khí cũng so cùng phổ kinh tiên chi lưu hảo rất nhiều. Lâm Tịch cùng Lý không gả nói tạ, đem thanh nhuận đan phục ngay tại chỗ khoanh chân đà tọa khôi phục. Này đan dược đích xác không tồi. Lâm Tịch ăn xong đi lúc sau liền cảm giác một cổ lãnh hương thơm ngọt hương vị từ khoang miệng vẫn luôn tràn ngập đến ngũ tạng lục phủ, phía trước kia cổ đau cắt đau đớn cùng bỏng cháy cả một chút tan đi. Hết chương.